Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, mới biết được nhân tâm. Ngươi rất xảo trá, Lâm Ý Nhi vẻ mặt nghiêm nghị Tề Châu Cơ, lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, quả nhiên là năm đó Tề Thiên Học Viện chi cáo, Tề Châu Cơ kém chút một ngụm lão huyết phun ra, ta chỗ nào xảo trá. Ta là năm đó Tề Thiên Học Viện một phương bá chủ không già. Lúc nào lại có Tề Thiên Học Viện chi cáo danh xưng? Ta vừa mới giúp ngươi đặt tên. Mặc dù Tề Thiên Học Viện bốn chữ này tại trước mặt người khác tốt nhất không đề cập tới. Nhưng là giữa chúng ta nâng nâng không sao. Lâm Ý mỉm cười. Ta cùng Thạch Dung năm đó danh xưng Tề Thiên Học Viện song hồ. Là bởi vì chúng ta đi thẳng về thẳng, đánh ra đến thanh danh, nhưng ngươi chính là trời sinh xảo trá như cáo, đặc biệt có thể tính kế, chỉ sợ năm đó rất nhiều người sợ ngươi, chính là sợ ngươi âm thủ. Quả thực nói bậy nói bạ, Tề Châu Cơ càng xem Lâm Ý càng nghĩ đánh, năm đó ta tại Tề Thiên Học Viện đánh người còn thiếu, con thỏ gấp còn cắn người. Huống chi hồ ly cũng là có chút miệng lưỡi bén nhọn. Lâm Ý cười nói, Tề Châu Cơ giận dữ. Lâm Ý ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ta thế nhưng là xem thấu bản ý của ngươi. Lâm Ý sắp bình thản, nói, ngươi nhưng đừng không thừa nhận. Ngươi hẳn là cảm thấy Ngô giáo tập bọn hắn đối với ta khác biệt. Sẽ đặc thù đối đãi, cho nên ngươi nói nhiều như vậy. Chính là muốn để ta đi mở miệng muốn cái gì? Ngươi khẳng định cảm thấy ta nếu là mở miệng nói không chừng rất có thể thành công. Tề Châu Cơ lập tức không nói. Hắn một lần nữa xem kỹ vậy trên dưới dò xét Lâm Ý, sau đó gật đầu. Lâm Ý, ta nhìn ngươi đến không nên gọi hổ. Hẳn là ngươi mới là Tề Thiên Học Viện chi cáo. Ngươi thiên tính so ta còn xảo trá. Lâm Ý vững chạc đàng hoàng, ta chỉ là đọc đến sách nhiều, tâm chính mà có tuệ nhãn, dễ dàng nhìn thấu lòng người. Thiên tính như thế, cùng đọc sách có cái gì quan tâm? Nếu là bí đỏ du mộc đầu, đọc lại nhiều thư làm gì dùng? Tề Châu Cơ cũng là phục Lâm Ý, cái gì đều liên lụy đến đọc sách, lúc thỉnh thoảng đả kích hắn, người nói không sai. Nam Thiên Viện là địa phương nào? Hội tụ toàn bộ Nam Lương bảo vật. Bất luận cái khác, ngươi không phải thích xem thư. Nam Thiên Viện tàng thư điện tàng thư đều so năm đó Tề Thiên Học Viện kinh người không biết gấp bao. Nhiều lần, chúng ta Tề Thiên Học Viện có quan hệ tu hành sách vở cũng đều bị trở tới. Nhưng chỉ chiếm trong đó một góc. Thậm chí tiền triều Tống trong hoàng cung tàng thư đều toàn bộ trở tới. Nam Thiên Viện giáo tập đều không phải là tu hành giả tầm thường. Trong đó có không ít chịu tới làm giáo tập. Chính là bởi vì rất nhiều tu hành điển tịch bên ngoài căn bản không có khả năng nhìn thấy. Ngoại trừ tàng thư lâu bên ngoài, Nam Thiên Viện chế tạo binh khí, luyện đan chỗ, thậm chí có sẵn dược phòng. Bên trong cũng không biết rõ có vật gì tốt. Nếu là ngươi có thể cầm tới nhưng không cầm, chẳng phải là phung phí của trời. Cho nên ngươi ngay từ đầu lựa chọn ta cùng Tiêu Tố Tâm. Ở đâu là bởi vì nhớ tình bạn cũ? Lâm Ý xem thường nói. Chính là lúc đó đã mơ hồ cảm thấy Ngô giáo tập đối với ta có chút khác biệt. Tình cũ một chút, càng nhiều hơn chính là một trận đánh cược. Tề Châu Cơ cũng không nói đùa nữa. Chân thành nói, ta nguyên bản chính là cũ hoàng tộc, mà Nam Thiên Viện tuyệt đại nhiều số học sinh đều là mới xuất hiện mới quyền quý. Trong đó tự có giới hạn, lẫn nhau bề ngoài phòng bị, dung không đến cùng một chỗ. Còn nữa ngươi cùng Trần Bảo Uyển là bạn tốt, được nàng thư giới thiệu mà đến. Trong mắt của ta, sau này thông qua ngươi, liền rất có thể cùng Trần gia có giao hảo khả năng. Bởi vì theo ta biết, Trần Bảo Uyển mặc dù là nữ tử, nhưng ở Trần gia thế hệ này bên trong, nàng lại chỉ sợ lợi hại nhất, tương lai dễ dàng nhất cầm quyền thế, mà lại nghe nói liền hoàng đế đều yêu thích nàng. coi nàng là thành nữ nhi đối đãi. Lại thêm ngươi là năm đó Tề Thiên học viện xuất sắc nhất học sinh. Ta có thể kết luận cái này cấp một học sinh bên trong tuyệt đại đa số đều kém xa ngươi. Lại thêm giáo tập đều đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Như thế đủ loại, ta liền quyết định đem bảo áp tại trên người ngươi. Tiêu Tố Tâm an tĩnh nghe, nàng lông mày đầu cau lại. Mặc dù biết rõ Tề Châu Cơ thông minh, nhưng nàng cũng không nghĩ đến tâm hắn nghĩ kín đáo như vậy. Chậc chậc, Lâm Ý một hồi tán thưởng. Tề hồ ly, ngươi còn dám nói ngươi không phải Tề Thiên học viện chi cáo. Nhập viện một chuyện nhỏ ngươi liền nghĩ đến nhiều như vậy. Chọn bạn như chọn đường, há lại việc nhỏ. Hiện tại nhiều như vậy đương triều quyền quý, còn không phải năm đó chọn đúng người. Theo Tiêu Diễn, Tề Châu Cơ lạnh lùng phản bác một câu. Hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là bình tĩnh nhìn Lâm Ý. Hắn biết rõ Lâm Ý nhất định sẽ có lời nói. Tốt một cái chọn bạn. Lâm Ý gật đầu một cái. Hắn cũng không nói đùa nữa, lẳng lặng nhìn Tề Châu Cơ. Ta chỉ là hy vọng ngươi đã dùng chọn bạn hai chữ này, sau này liền thật đem ta cùng Tiêu Tố Tâm coi là bạn. Bạn tại lợi trước. Tề Châu Cơ lông mày nhíu lại, còn chưa nói chuyện, Lâm Ý lại là đã ôn hòa tiếp theo nói xuống dưới. Lúc này nếu là trên chiến trường, sinh tử kết quả, nói thật ta đối với Tiêu Tố Tâm tuyệt đối yên tâm. Nàng nhất định sẽ cùng ta đồng sinh cộng tử. Nhưng bây giờ ta đối với ngươi lại không yên lòng. Một là ta và ngươi ở chung không tính là lâu, ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ cũng chỉ là từ lợi mà lên. Hai là ta và ngươi ở giữa còn chưa có cái gì khảo nghiệm. Tiêu Tố Tâm gật đầu một cái. Nàng cùng Lâm Ý cũng là đồng dạng cái nhìn. Nếu là lúc này đến chiến trường, tại thời khắc nguy nan, nàng không chút nào lo lắng Lâm Ý lợi dụng nàng hoặc là vứt bỏ nàng mà đi. Nhưng đối với Tề Châu Cơ, nàng không thể như thế tín nhiệm. Lâm Ý nhìn lấy Tề Châu Cơ, tiếp lấy lên tiếng nói. Giao hữu chính là thổ lộ tâm tình. Ta xem ngươi là bạn. Nếu là ngày khác ngươi Tề Châu Cơ rơi vào quân địch trọng trận bên trong, dù là giết tiến đến cứu ngươi ta đều rất khó may mắn thoát khỏi. Nhưng ta vẫn như cũ sẽ đến. Đây cũng là ta Lâm Ý. Nếu là ngươi đúng như lời ngươi nói là chọn bạn, xem ta cùng Tiêu Tố Tâm là bạn. Ta cùng Tiêu Tố Tâm nếu là tao ngộ này khó, ngươi có thể làm đến như thế. Cái nhìn cá nhân khác biệt, mấu chốt có đáng giá hay không. Tề Châu Cơ nhàn nhạt giơ lên đầu, có chút ngạo nghễ. Từ Tề Thiên học viện cùng ngươi tiếp xúc cho đến bây giờ, ngươi đối với Tiêu Tố Tâm sở tác sở vi, chí ít để ta cảm thấy ngươi đáng giá sâu giao. Nếu ngươi một mực như thế, ngươi như thế nào đối với ta, ta tự nhiên cũng như thế nào đối với ngươi. Nhưng ta Tề Châu Cơ xưa nay không là mãng phu. Nếu là ngươi cùng Tiêu Tố Tâm ngày khác hãm sâu trùng vây, ta kết luận cho dù ta xông đi vào đều khó có khả năng cứu được các ngươi. Cái kia ta liền sẽ không xông đi vào. Nhưng ta tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào báo thù cho ngươi. Đây chỉ là người khác nhau khác biệt cách làm. Nếu là ngươi cho rằng ta sợ chết hoặc là không nặng tình nghĩa, vậy ngươi liền thật sự là xem thường ta. Tề hồ ly, ngươi như thế ta ngược lại thật ra thưởng thức ngươi. Chỉ là hy vọng nói chuyện hành động hợp nhất. Lâm Ý mỉm cười nói. Uống máu ăn thề người còn ly tâm người chúng, lâu ngày phương mới biết được nhân tâm. Tề Châu Cơ sắc mặt cũng hòa hoãn lại, không còn trước đó nghiêm túc cùng nghiêm túc. Ngươi thích xem thư, ta ngược lại thật ra thật đề nghị ngươi ngày mai đi gặp Ngô giáo tập. Có thể đi Nam Thiên Viện tàng thư lâu nhìn qua, như lại có thời gian, đi muốn chút dược cao, binh khí loại hình cũng tốt. Nam Thiên Viện đồ vật, so trong nhà của ta đều tốt đến nhiều, lại càng không cần phải nói những cái kia biên quân quân khố. Người xuất thân tướng môn, phụ thân lại bản thân tại Bắc Cảnh cầm quân nhiều năm, Ngươi tự nhiên so ta còn muốn rõ ràng. Những kỵ binh kia cũng không thể tiến núi hoang dã lĩnh, hoàn cảnh là nhiều ác liệt. Ta ngày mai đi nhìn thử một chút. Lâm Ý cũng không lại cùng hắn đấu võ mồm. Một chút nghĩ kế sách, nhìn lấy hắn cùng Tiêu Tố Tâm hỏi. Không bằng ta trực tiếp mời Ngô giáo tập để cho chúng ta cùng một chỗ tiến tàng thư lâu nhìn qua. Tiếp lấy chúng ta liền đi dược phường. Mi Sơn một vùng thời tiết hay thay đổi, độc trùng sinh sôi, so sánh binh khí, một chút phù hợp dược vật hơi trọng yếu hơn. Ta ngược lại thật ra còn muốn một cái phù hợp viễn công binh khí. Tiêu Tố Tâm nghĩ nghĩ, nói, trên tay của ta chỉ có thông thiên kiếm một thanh này tiểu kiếm. Đến lúc đến Mi Sơn một vùng, ta cho dù đã đột phá hoàng nha, cũng không có thể khiến dùng đến nặng nề binh khí. Tề Châu Cơ gật đầu một cái, ta ngược lại thật ra còn muốn một cái áo giáp, đến lúc đó cùng nhau cầu, nếu là Ngô giáo tập không cho phép, nếu là chỉ cho một mình ta đi, cái kia ta liền nhớ kỹ các ngươi cần thiết. Ba người sinh ra chồng lửa, tinh tế thương nghị, đây cũng là ba người kết đội đến nay, lần thứ nhất đúng nghĩa nghị sự, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.